Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2051, lôi thắng. Thất sát môn môn chủ thôi động nguyên khí, trở tay một cái đại cầm long thủ oanh ra, một đầu chân long hình thái kinh khủng khí kình trực tiếp oanh ra. Chui vào từng đóa ma vân bên trong, từng đóa ma vân không ngừng sụp đổ, lại sinh, nhanh chóng ma diệt long hình khí kình. Ngươi quá yếu. Đúng lúc này, một cái vô cùng kinh khủng đại thủ từ từng đóa ma vân bên trong hiện lên, một trường hung hăng khắc ở thất sát môn môn chủ trên lồng ngực. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh khủng tiếng vang, thất sát môn môn chủ lập tức giống như ruột bông rách rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm huyết tiễn, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, lớn tiếng hoảng sợ nói: làm sao có thể, Dương Phong vậy mà thoải mái như vậy liền đánh bại ta? Hắn cùng ta chênh lệch thật sự đại đến trình độ này sao? Thất sát môn môn chủ luôn luôn tự cao tự đại, trong thiên hạ ngoại trừ một cái Chu Trấn Quốc bên ngoài, ai cũng không bị hắn để ở trong mắt. Vẫn lạc trong tay hắn pháp tắc cảnh võ giả vượt qua 10 tôn. Hắn cho là mình so với Dương Phong vẻn vẹn chỉ là hơi kém một chút, lại không nghĩ tới liền Dương Phong át chủ bài cũng không có bước ra, liền trực tiếp thảm bại. Dương Phong giọng bình thản nói ra: thất sát môn môn chủ, chỉ cần ngươi phát thệ thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được Dương Phong, thất sát môn môn chủ khóe miệng chảy máu, ngạo nghễ cười nói: Dương Phong, sĩ có thể giết, không thể nhục, ta tuyệt không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào. Nghe được thất sát môn môn chủ lời nói, Dương Phong nhíu mày, lập tức thi triển bí pháp, đem từng viên khôi lỗi phù văn đánh vào thất sát môn môn chủ thể nội, đem luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ. Thất sát môn là Đại Minh nội bộ đế quốc đáng sợ nhất tổ chức ám sát, truyền thừa vượt qua ngàn năm, bên trong nhất định có rất nhiều bảo bối tốt. Trừ cái đó ra, hàng phục thất sát môn môn chủ, Dương Phong liền có thể tại Đại Minh đế quốc bên trong có được một chương vô cùng kinh khủng mạng lưới tình báo. Tần Hoàng, không hổ là Tần Hoàng, quả nhiên thực lực kinh người. Liền thất sát môn môn chủ đều không phải là ngươi địch. Một đạo tiếng khen ngợi từ một bên truyền đến. Dương Phong ánh mắt rời một cái, lập tức rơi vào chuông Tú Tú bên người tên kia nam tử trẻ tuổi lôi thắng trên thân. Tần Hoàng đại nhân, tiểu thư nhà ta chuông Tú Tú là Hàn Băng Đảo đảo chủ đích nữ. Chúng ta cùng người này chỉ là bèo nước gặp nhau, chờ cũng không cùng ngươi đối nghịch ý tứ. Triệu lão liền vội mở miệng phân biệt, duỗi tay nắm lấy chuông Tú Tú ngọc thủ, nhảy tới một bên, cách xa lôi thắng. Dương Phong quét lôi thắng một cái, giọng bình thản nói ra: ngươi là ai, tới ám sát ta thích khách, vẫn là vực sâu ma tộc sát thủ? Đều không phải là, tại hạ lôi thắng, thiên lôi môn thiếu môn chủ, lần này đến đây liền là muốn chọn chiến thiên hạ đệ nhị Tần Hoàng, đánh bại ngươi sau đó, ta liền sẽ bắc bên trên khiêu chiến Đại Minh đế quốc Chu Trấn Quốc. Nghe được Dương Phong, lôi thắng mỉm cười, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ tự tin. Nghe được lôi nếu thắng, Dương Phong khẽ nhíu mày nói: ngươi có biết khiêu chiến ta thất bại hạ trang, những cái kia người chiến bại, nếu không thì phát thệ trở thành nô bộc của ta, muốn không cũng đã là một người chết, ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Nghe được Dương Phong, lôi thắng mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói: Tần Hoàng, bại người sẽ chỉ là ngươi, ta sẽ không thất bại. Cuồng vọng, vậy thì để cho ta nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì cái kia. Nghe được lôi nếu thắng, Dương Phong ánh mắt phát lạnh, chỉ một ngón tay, một đạo huyền âm chỉ mang, giống như nát bấy hết thảy kinh khủng giao long hướng lôi thắng trực tiếp đánh tới. thiên lôi quyền, lôi thắng song trưởng tung bay, nguyên khí phun trào, từng đạo lôi đình chi lực hiện lên, tầng tầng lớp lớp, hướng huyền âm chỉ mang oanh kích mà đi. Cái kia một đạo có thể nhẹ nhõm đánh bại Phi Vũ Ma Tông tông chủ. Còn như giao long đồng dạng huyền âm chỉ mang, đánh vào tầng tầng lớp lớp lôi đình chi lực bên trên. Bị tầng tầng suy yếu, cuối cùng triệt tiêu mẫn diệt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói. Lại có thể ngăn trở ta một kích, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Tấn thăng làm pháp tắc cảnh hậu kỳ sau đó, Dương Phong thực lực lại lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Chỉ tay liền có thể dễ dàng đánh bại Phi Vũ Ma Tông tông chủ cấp số này cường giả. Lôi thắng lại có thể ngăn trở Dương Phong chỉ tay công kích. Thực lực cực mạnh, tuyệt đối có được thiên nguyên bí cảnh thiên hạ 10 vị trí đầu thực lực kinh khủng. Tần Hoàng bệ hạ, tiếp ta một kiếm, thiên lôi chảm, lôi thắng cười lớn một tiếng, nguyên khí trong cơ thể sôi trào, câu thông thiên địa, phương viên hơn 10 dặm lôi điện chi lực, nhào nhào bị lực lượng thần bí dẫn dắt, đi tới bên cạnh hắn, ngưng tụ ra một trận lôi đình chi kiếm. Mang theo kinh khủng lôi đình chân ý, hướng Dương Phong hung hăng chém tới. Đối mặt lôi đình chi kiếm công kích, Dương Phong nguyên khí trong cơ thể sôi trào, ngưng tụ ra một cái cự đại tấm chắn, ngăn tại hắn trước người. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. To lớn tấm chắn bị chém rách ra, kinh khủng kiếm mang thuận thế chạm tại Dương Phong trên tay phải. Tại Dương Phong trên tay phải, chém rách xuất một đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn máu tươi từ trong tay phải của hắn phun ra, tán rơi xuống mặt đất. Lợi hại, lôi thắng, là ta xem thường ngươi, ngươi quả nhiên có tư cách khiêu chiến ta. Dương Phong nhìn xem tay phải cái kia một đạo vết thương sâu tới xương, máu trong cơ thể sôi trào. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng vô cùng chiến ý. Tần Hoàng bệ hạ, nếu như ngươi lại không xuất toàn lực, hôm nay, này địa chính là nơi chôn thây ngươi. Lôi thắng đứng ở trong hư không, khẽ quát một tiếng, liền cổ động nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ ra từng thanh có thể chém giết pháp tắc cảnh võ giả lôi đình chi kiếm. Hướng Dương Phong điên cuồng chém tới. Lôi thắng, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển hư không bước, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng lôi thắng bay thẳng đi, cho ta nát. Đối mặt từ trên trời hạ xuống, không ngừng chém xuống lôi đình chi kiếm, Dương Phong thi triển bất bại thần quyền. To như vậy nắm đấm, không ngừng đánh vào từng thanh kinh khủng lôi đình chi kiếm bên trên. Từng thanh vô cùng kinh khủng lôi đình chi kiếm. Tại Dương Phong song quyền oanh kích phía dưới, từng việc sụp đổ nát bấy. Còn sót lại lôi đình chi kiếm rối rít chạm tại Dương Phong trên thân thể. Chạm phá Dương Phong lực phòng ngự thân thể kinh người. Lưu lại từng đạo vô cùng đáng sợ kiếm thương, hỗn độn bất diệt thể lực phòng ngự, sức khôi phục đều kinh người vô cùng. Cái kia từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm thương, vừa xuất hiện liền thật nhanh tự lành, bắt được ngươi, đi chết. Trong chớp mắt, toàn thân kiếm thương Dương Phong, liền xuất hiện tại lôi thắng trước người, một quyền ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh. Mang theo vô cùng đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng, hướng lôi thắng trực tiếp đánh tới. Thiên lôi chảm, thấy tình cảnh này, lôi thắng sắc mặt đại biến, vô số lôi đình chi lực ở tại dẫn dắt phía dưới. Ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đóa lôi vân, thả ra từng đạo sáng chói lôi quang. Ầm ầm, Dương Phong một quyền đánh vào lôi vân phía trên. Vô số lôi đình kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, chạm tại Dương Phong nắm đấm, trên thân thể, trong chớp mắt, Dương Phong liền bị vô số lôi đình kiếm khí xuyên qua. Toàn thân vết thương chồng chất, cùng lúc đó, có thể xuyên qua hết thảy, phá hủy hết thảy kinh khủng quyền mang, cũng xuyên qua trọng trọng lôi vân, đánh vào Lôi Thắng trên thân, đem hắn trực tiếp từ không trung đánh xuống, rơi vào bên trên đại địa. Lôi Thắng tại rơi xuống mặt đất sau đó, đem mặt đất oanh ra một cái vô cùng đáng sợ huyệt động, phun ra một ngụm máu tươi, gò má đẹp trai hiện lên xuất một chút xíu yếu ớt chi sắc. Thật là lợi hại, Tần Hoàng không hổ là thiên hạ đệ nhị cường giả. Lôi Thắng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, xòe năm ngón tay, trường kiếm bên hông lập tức bay vào đến hắn trong tay. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tại trong thân thể hắn tràn ngập ra, chém xuống một kiếm, lập tức chỉ thấy được một đạo ẩn chứa vô số lôi đình chi lực kinh khủng kiếm mang hoành không mà ra, hướng Dương Phong chém tới. Đối mặt kinh khủng kiếm mang công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền hướng cái kia một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang đánh tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo tiếng vang, lôi vân sụp đổ nát bấy, cái kia một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang bị Dương Phong một quyền trực tiếp đánh nát. Ngay sau đó, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình thoát một cái, nhanh như tia chớp tới gần đến Lôi Thắng bên cạnh. To như vậy nắm đấm, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, hướng Lôi Thắng trực tiếp đánh tới. Thấy tình cảnh này, Lôi Thắng vội vàng thôi động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra một cái lôi vân tấm chắn, ngăn tại hắn trước người. Kèm theo một đạo tiếng vang kịch liệt, Dương Phong một quyền oanh lôi vân trên tấm chắn, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trong nháy mắt xuyên qua lôi vân tấm chắn, đánh vào Lôi Thắng đầu phía trên, đem Lôi Thắng đầu trực tiếp oanh bạo, mảng lớn huyết dịch bắn tung tóe mà ra, giải rác đại địa. Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Tại Dương Phong oanh sát Lôi Thắng thời điểm, Phi Vũ Ma Tông tông chủ sách theo Hấp Hối Diêu Kỳ đi tới Dương Phong trước người nói, Diêu Kỳ cũng là pháp tắc cảnh cường giả, có thể bị Dương Phong chỉ tay trọng thương sau đó, căn bản không phải Phi Vũ Ma Tông tông chủ đối thủ. Bị Phi Vũ Ma Tông tông chủ truy sát trọng thương, bắt sống trở về, nhìn xem bị Hấp Hối Diêu Kỳ, Dương Phong lập tức thi triển bí pháp, đem từng viên khôi lỗi phù văn đánh vào Diêu Kỳ thể nội, đem hắn luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ. Vì chính mình hiệu lực, đem Diêu Kỳ luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ sau đó, Dương Phong lập tức mang theo Phi Vũ Ma Tông tông chủ đi tới Thất Sát Môn, tiếp quản Thất Sát Môn thế lực, đem Thất Sát Môn bảo khố ở trong tài nguyên thu về vừa có. Dương Phong tại Thất Sát Môn bảo khố bất ngờ phát hiện một cái thế giới mảnh vụn, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, lập tức trở về Đại Tần Đế Quốc, trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện, bế quan tu luyện đứng lên. Ở thế giới mảnh vụn năng lượng cung ứng phía dưới, Dương Phong tu vi phi tốc đề thăng, thoải mái mà đột phá pháp tắc cảnh bình cảnh, tiến vào tạo vật cảnh, thực lực tu vi bạo tăng. Ngay sau đó, Dương Phong bắt đầu vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, mượn nhờ thế giới mảnh vụn còn sót lại năng lượng, đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12. Luyện thể tu vi đạt đến tạo vật cảnh, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng vọt, hoàn toàn có thể sánh ngang lâu năm tạo vật cảnh cường giả. Đồng thời, theo pháp lực tu vi và luyện thể đột phá tu vi đến tạo vật cảnh, Dương Phong đối với tiên khí trưởng khống mạnh hơn một chút, sử dụng thời gian cũng tăng lên rất nhiều, phát huy ra được uy lực càng là bạo tăng. Tại trả một cái giá thật là lớn phía dưới, mượn nhờ tiên khí sức mạnh, Dương Phong có thể đối kháng động thiên cảnh cường giả, không dùng tại lo lắng Hổ Sa Vương uy hiếp, xem như hoàn thành chính mình tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh mục tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.